Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 83, Vân Ca Linh xuống máy bay không có lập tức hồi Vân ra, mà là đi vòng đi trước thời cổ nói đường, Nhất Tam ghé vào quầy kính thượng cầm chổi lông gà hữu khí vô lực. Một chút lại một chút khua, nghe được rèm châu va chạm thanh âm, Nhất Tam liền ngẩng đầu lên đến. Nhìn thấy Vân Ca Linh liền cao hứng đem chổi lông gà ném tới một bên. Vân Ca Linh nhìn trên giá kia kém chút bị chổi lông gà quét rơi ngọc khí nhịn không được vì Nhất Tam mướt mồ hôi, tiểu tỷ tỷ, hôm kia vừa mới tiến hai khối cũng không tệ ngọc, ngươi muốn hay không nhìn xem. Nhất Tam điên chân, hận không thể toàn bộ thân thể đều ghé vào tủ thủy tinh thượng. Vân Ca Linh nở nụ cười. Hành, nếu như không tệ lời nói ta đều phải, ta buôn bán lời tiền, ta giới thiệu cũng sẽ không sai, Nhất Tam cũng không đi vào nội thất. Trực tiếp liền ngồi xổm xuống thân thể, ở tủ thủy tinh phía dưới tủ gỗ chung lấy ra hai khối bày biện ở hồng đệm chung vòng ngọc. Vòng ngọc thông thấu xanh biếc, ở chiếu sáng hạ phẳng phất có chợt lóe mà qua quang. Vân Ca Linh thân thủ nhất nhất đem hai cái vòng ngọc cầm lấy. Cẩn thận tỉ mỉ đứng lên, này hai vòng tay thật là tốt ngọc, hơn nữa thường thường còn có một tia màu vàng thụy khí thoảng qua. Vân Ca Linh nhìn phía Nhất Tam, này vòng tay là loại người nào đeo qua sao? Nhất Tam nâng cằm, suy nghĩ một chút nói, là một cái trung niên nam nhân cầm đi lại bán, nói là trong nhà lão nhân di vật, Nga đối, ngươi chờ một chút. Nhất Tam đi ra quầy hàng. Ở sofa bên báo chí trên giá lấy một phần địa phương báo chí đã đi tới. Đưa tới Vân Ca Linh trước mặt, chỉ vào báo chí trung gian một cái tây trang dày da nam nhân nói. Nhạ, chính là hắn, đưa tin nói hắn sinh ý phá sản, ta nghĩ hẳn là chuỗi tài chính xảy ra vấn đề, cho nên liền đem có thể đương gì đó đều lấy ra là money hắn trừ bỏ cầm này hai cái vòng tay đi lại. Còn cầm một ít kim sức cùng đá quý, bất quá chúng ta tiệm chỉ lấy ngọc thạch, sau này hắn bán này hai ngoạn ý phải đi khác tiệm. Bộ dáng xem ra rất suy sút, người làm ăn buôn bán thật không dễ dàng. Tiểu tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Nhất Tam rung đùi đắc ý nói, bộ dáng thập phần đáng yêu. Vân Ca Linh lật xem trên báo nội dung, bán ngọc nam nhân kêu Hầu Nhất Phát. Là gian đưa ra thị trường công ty lão tổng, nhiều thế hệ kinh doanh châu báu loại sinh ý, tháng trước Hầu Nhất Phát còn hăng hái, công ty thị trường vững bước kéo lên, tiếp rất nhiều phỏng vấn, trên báo còn cắt nhiều hắn rào rạt đắc ý chịu phỏng vấn khi hình ảnh. Bất quá đại gia đều không nghĩ tới, vẻn vẹn một tháng thời gian, Hầu Nhất Phát công ty lại đột nhiên phá sản, Hầu Nhất Phát biến bán rất nhiều đáng giá cất chứa phẩm. Nhưng là vẫn như cũ không có thể vãn hồi nhà mình công ty. Phần đông võng dân cũng không thể không than một câu sinh ý danh lợi chàng thật sự là phân phân. Trung phong Vân biến hóa, Vân Ca Linh đem báo chí đặt ở một bên, lần nữa đánh giá dậy kia hai cái vòng ngọc kim quang còn tại hơi hơi thoáng hiện, này Hầu Nhất Phát nếu như không đem vòng ngọc bán, cho dù không mang theo ở trên người. Phóng tới hắn công ty, sợ là không hơi mấy ngày, phá sản công ty đều có thể cứu lại trở về. Bất quá Vân Ca Linh không biết Hầu Nhất Phát, nàng cũng không phải là người tốt, hai cái vòng ngọc là thứ tốt, nàng đương nhiên cũng sẽ không thể ngốc đến chạy đến Hầu Nhất Phát trước mặt nói với hắn những lời. Này, Vân Ca Linh đối Nhất Tam cười nói, hai cái ta đều phải, Nhất Tam ngươi tính một chút giá, được. Nhất Tam đem vòng ngọc đóng gói tốt, sau đó gõ dậy tính toán khí, cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, vẫn là lão quy củ, cho ngươi đánh bát ngũ gãy, Vân Ca Linh thanh toán chướng. Gần nhất phát trực tiếp kiếm tiền xem như là dùng được không sai biệt lắm. Vân Ca Linh quên đi một chút chính mình thừa lại tài sản. Ẩn ẩn thở dài, nàng quả nhiên vẫn là cái kẻ nghèo hèn. Phát trực tiếp tiền đều không đủ nàng hoa a, nàng có phải hay không phải đi nhiều tìm điểm nghề phụ làm. Nghĩ việc này khi, Vân Ca Linh di động liền vang lên, là Tiểu Trung, Vân Ca Linh đối Nhất Tam phất phất tay, liền vén lên rèm châu đi ra Nhất Tam Tiệm Money. Vân Ca Linh lực chú ý đều ở trên di động. Cũng là không chú ý tới cùng chính mình gặp thoáng qua nhân. Chính quay đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, Nhất Tam nhàm chán lật tới lật lui báo chí, nghe được rèm châu lại vang lên, cho rằng là Vân Ca Linh quên dẫn theo đồ vật đi rồi trở về. Bất quá đương hắn ngẩng đầu nhìn đến người tới khi, liệt mở khóe miệng thoáng chốc thu lại đứng lên, đem báo chí đẩy tới một bên, đứng thẳng thân thể, tiểu biểu cảm căng quá chặt chẽ. Lão bản, Chu Tiêu đi vào trong điếm đến liền đem hút khói cho diệt. Thân thủ tiền y phục nội lấy ra một cái màu đen hòm đưa tới Nhất Tam trước mặt. Mới hàng, Nhất Tam vội vàng đem đen hòm cho lấy đến trên tay. Sau đó cẩn thận mở ra, liền lộ ra bên trong hộp bạch bạch lục lục hạt châu đến. Cái này hạt châu cùng chân châu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Rất tròn sáng, có bạch ngọc cũng có lục ngọc, hỗn ở cùng nhau đặc biệt đẹp mắt. Nhất Tam bốc lên một viên tinh tế nhìn một chút. Ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Chu Tiêu, lão bản, thứ tốt à, người thượng kia làm cho. Chu Tiêu thân thủ đem hắn vốn là rối bời tóc cào được căng loạn. Ánh mắt hơi hất, cười mỉm chi nói, theo một nữ nhân trên người làm ra, Nhất Tam che chính mình tóc không nhường Chu Tiêu tiếp tục. Đùa nghịch, ông Ngọc Châu liền nhảy tới mặt sau đi, tức giận bất bình, lão bản, người hôm nay thiên đưa tại nữ trong đám người. Cẩn thận ngày nào đó tinh tận nhân vong a. Chu Tiêu rút ra hộp thuốc lá, lấy một điếu thuốc hàm ở ngoài miệng, cũng không đốt lửa, liền như vậy hàm chứa cười nói, thế nào, Nhất Tam là hâm mộ sao? Ta cũng không hâm mộ. Nhất Tam đại lực đong đưa đầu tỏ vẻ chính mình kháng cự. Chu Tiêu nhìn Nhất Tam kính nhi viễn chi biểu cảm ha ha phá lên cười. Sau đó một thanh liền đem Nhất Tam cho kéo đến bên người. Để sát vào hắn bên tai nói, Nhất Tam, ngươi cũng thành nam, không sai biệt lắm cũng đến phá giới lúc. Nhất Tam vẻ mặt đau khổ. Lão bản, ngươi đứng đắn điểm money, ta rất đứng đắn a. Chu Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhường hắn rời khỏi chính mình bên người. Chu Tiêu lấy xuống miệng hàm chứa khói thuốc dựa ở tủ thủy tinh thượng chỉ hướng cửa, giống như vô tình hỏi. Vừa rồi có phải hay không có người tiến vào mua quang ngọc? Nhất Tam một tay cầm lấy một viên hạt châu thưởng thức. Không chút suy nghĩ nói. Đúng vậy, lão bản ngươi ở cửa nhìn thấy tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, Chu Tiêu híp hí mắt. Nhất Tam giơ lên một viên hạt châu đối với ngọn đèn chiếu chiếu. Tùy ý nói. Đúng vậy, hàng tháng đều sẽ đến vài thứ tiểu tỷ tỷ. Nghe nói là ngọc thạch cất chứa giả. Hai ngày trước lão bản ngươi giới thiệu hầu nhất phát cầm đến vòng ngọc đã bị này tiểu tỷ tỷ vừa. Rồi mua đi rồi, Chu Tiêu thản nhiên nói. Nàng gọi cái gì? Nhất Tam gãi gãi mặt, suy nghĩ một hồi lâu mới do dự nói. Vân ca, cái gì đến, nhã, linh, được rồi, Chu Tiêu vỗ một chút hắn đầu. Đứng thẳng thân thể, đem đồ vật thu được rồi. Qua vài ngày ta lại qua, Nhất Tam nhìn cắm túm liền rời khỏi Chu Tiêu. Sai lệch lệch đầu, thế nào cảm giác chính mình lão bản giống như đối tiểu tỷ tỷ rất cảm thấy hứng thú giống nhau. Nhất Tam quơ quơ đầu, cảm thấy đại khái là chính mình nghĩ xóa, nghĩ như thế nào Vân Ca Linh đều không là Chu Tiêu vui mừng loại hình. Phía trước Chu Tiêu mang tới được nữ nhân đều là đại ngực eo nhỏ. Vân Ca Linh cùng đại ngực eo nhỏ hiển nhiên hợp lại hợp không đến một khối. Vân Ca Linh cùng Tiểu Trung nói vài phút điện thoại, xác nhận ngày thứ hai đi qua đem định xuống trang phục quảng cáo vỗ nàng liền đem di động cho treo. Trở lại Vân gia, trừ bỏ ở quét dọn Vương Tẩu ngoại, liền không gặp đến những người khác thân ảnh. Vân Ca Linh dẫn theo túi đeo đi vào đại sảnh, hỏi Vương Tẩu, bà cùng Tô Lễ đâu? Vương Tẩu lau một phen mồ hôi nói, tiên sinh mang theo Tô Lễ thiếu gia đi Thanh Bắc tham quan, Thanh Bắc. Đại học, này không là bản địa nổi danh nhất một khu trăm năm lão giáo sao? Tham quan, ba công ty muốn hòa Thanh Bắc Đại học hợp làm cái gì hạng mục sao? Vân Ca Linh hỏi, Vương Tẩu lắc đầu cười nói, tiểu thư ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài không biết. Là tiên sinh tính toán đem mấy năm gần đây ở nước ngoài phát triển sản nghiệp chuyển trở lại quốc. Nội đến, đi Thanh Bắc Đại học là cho tiểu thiếu gia xem trường học đi. Này không xuất ngoại, tiểu thiếu gia đại học cũng đã nghĩ quay lại đến Ân. Tính toán ở lại quốc nội. Vân Ca Linh hơi chút có chút kinh ngạc, này quyết định thật đúng là đột nhiên. Vân Ca Linh cười nói, Vương Tẩu, thế nào phía trước không có nghe ba cùng Tô Lễ nói qua muốn trở về. Những thứ kia sản nghiệp không phải nói ở nước ngoài mở rộng rất khá sao? Này, Vương Tẩu do dự hạ, ta cũng không phải rất hiểu biết, gần nhất hai ngày tiên sinh giống như gặp cái gì vui vẻ chuyện. Mỗi ngày đều vui tươi hớn hở tâm tình tốt lắm mà ni ta cũng là hôm qua mới nghe tiên sinh nhắc tới. Sản nghiệp di chuyển chuyện, cái khác liền không rõ ràng, vui vẻ chuyện. Hình như là nhận thức người nào, nghe được Vương Tẩu lời nói. Vân Ca Linh lâm vào suy xét chung, nhận thức nhân, ai như vậy có năng lực, thế nhưng có thể đem luôn luôn ích lợi tối thượng Vân Phó Hải nói động đến đem sản nghiệp đều. Chuyển về tới quốc nội đến, tiểu thư, đêm nay ngươi có cái gì muốn ăn sao? Chờ hạ ta đi thị trường mua trở về. Đêm nay tiên sinh cùng thiếu gia cũng sẽ trở về ăn cơm mà ni ta đều có thể. Ngươi tùy tiện làm là được, ta trước đi lên nghỉ ngơi, ăn cơm khi lại kêu ta, Vân Ca Linh cùng Vương Tẩu còn nói hai câu liền trở lại chính mình gian. Phòng, vừa vào đến gian phòng, Vương Tạc liền theo Sun Sáu Lỗ Nội nhẹ nhàng đi ra. Vân Ca Linh đem túi đeo tùy tay vung ở một bên ghế tựa. Quay đầu nhìn phía Vương Tạc, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tạc nghiêng đầu, Vân Phó Hải sản nghiệp di chuyển chuyện. Đối, Vương Tạc suy nghĩ một chút nói. Không ý tưởng, mặc kệ hắn nghĩ muốn làm cái gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ngươi là được. Vân Ca Linh nghe được hắn lời nói. Nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi nói được nhưng là không sai. Vân Ca Linh ánh mắt dùng mình. Chậm rãi nói. Chỉ cần mỗ ta nhân không trêu chọc ta. Còn có thể sống được lâu một ít. Đúng rồi, Vân Ca Linh họa phong vừa chuyển. Vỗ một chút tay, rời khỏi ba ngày, cũng không biết kia Nga Ross tiểu bộ oa như thế nào, nói xong. Vân Ca Linh liền đem tục mệnh của thủy tinh bình cho đào đi ra. Thủy tinh lọ chung màu đỏ chất lỏng đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có vài giọt dính vào thủy tinh trên mặt. Cái kia chết anh làn da cũng khô héo xuống dưới. Toàn bộ thể tích rút nhỏ một nửa. Vân Ca Linh mân mê một chút, mới ở chết anh bụng hạ thấy được nằm ở bên trong búp bê Machioska. Nó bụng phập phập phồng phồng, xem ra tựa hồ đang ngủ. Vân Ca Linh lục ra cái găng tay ni lông, trực tiếp liền thân thủ tiến thủy tinh lọ chung đem búp bê Machioska cho kẹp đứng lên. Búp bê Machioska bị Vân Ca Linh nắn bóp, ở trong không khí lắc lư hai hạ. Này bộ hoa so ba ngày trước có rất lớn biến hóa. Làn da trở nên trắng nõn, xem ra rất có sáng bóng cùng co giãn. Sờ lên kia tượng sáp cùng chân nhân làn da không sai biệt lắm mà ni hơn nữa nó ngũ quan càng chân. Thật, xem ra giống như là một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ sống anh nhi. Vân Ca Linh vươn ra ngón tay chọc chọc búp bê Machioska bụng. Cổ cổ, rất có xúc cảm. Xem ra này ba ngày nó nhưng là bổ dinh dưỡng bổ được không tệ. Đại khái là bị xoa đánh thức, búp bê Machioska mí mắt giật giật, ẩn ẩn mở mắt, đương nó nhìn đến Vân Ca Linh mặt khi, trên mặt có trong nháy mắt kích động, bất quá giây tiếp theo, nó liền vung vẩy dậy nắm đấm, nãi thanh nãi khí nói, ta nói cho ngươi, ngươi mau thả ta, bằng không ta có thể giết ngươi Nga. Búp bê Machioska biểu cảm rất dữ tợn, nhưng là phối hợp nó kia so tiểu chính thái còn mềm mại thanh âm. Nghe qua không giống như là uy hiếp, dù sao càng như là ở làm nũng, hoàn toàn không có ỷ thế hiếp người khí khái. Vương Tạc nghe được búp bê Machioska lời nói, huy vung tay lên, liền đem Vân Ca Linh nắn bóp bộ hoa cho vung vào bên cạnh bình hoa trong. Cô lỗ lỗ lỗ. Vân Ca Linh nhìn bình hoa trong sắp chết đuối búp bê Machioska. Nhiều có hào hứng cười, hoàn toàn không có giúp một tay cứu người ý tứ. Búp bê Machioska không nghĩ tới những người này nói động thủ liền động thủ. Trực tiếp liền đem chính mình ném trong nước đi. Búp bê Machioska quả thực muốn khóc, nó không biết bơi bơi à. Nhìn búp bê Matryoshka liền muốn chìm vào đáy biển thời điểm. Vương tạc cuối cùng lòng từ bi bắt nó theo bình hoa trong nước mò đi ra. Búp bê Matryoshka nằm ở trên bàn, toàn thân ướt sũng, từng ngụm thở phì phò. Đường khí thuận tốt sao? Nó đáng thương hề hề bò lên, ngồi xếp bằng ngồi xuống, hoa hoa khóc lớn lên. Vân Ca Linh, Vương Tạc, Vương Tẩu vừa vặn theo Vân Ca Linh phòng ngủ ngoại trải qua. Đường nàng nghe được anh Nhi tiếng khóc khi, dưới chân một chút, có chút mê hoặc, đứa nhỏ này thanh âm thế nào hình như là từ nhỏ tỉ trong phòng truyền đến. Vương Tẩu do dự một chút, vẫn là chậm rãi dựa vào đến Vân Ca Linh phòng ngủ trên cửa. Kia anh Nhi tiếng khóc nghe được liền càng rõ ràng, Vương Tẩu toàn thân đánh cái cơ trí. Chẳng lẽ tiểu thư cũng cùng phu nhân lúc trước giống nhau đụng phải ta? Vương Tẩu chạy nhanh thân thủ gõ vang Vân Ca Linh phòng ngủ môn. Sốt ruột nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vân Ca Linh nghe được Vương Tẩu thanh âm, quay đầu đi xem vẫn như cũ khóc không ngừng búp bê Matryoshka. Cuối cùng chịu không nổi, đem búp bê Matryoshka nhắc đến nhét vào quần áo bẩn trong đống đi. Bên tai thoáng chốc thanh tịnh xuống dưới, Vân Ca Linh đem Vương Tẩu dỗ đi rồi, mới nhường Vương Tạc đem búp bê Matryoshka cho lần nữa xách đến trên mặt bàn. Búp bê Matryoshka xem xét thấy bọn họ, nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt chung đánh lên chuyển đến. Vân Ca Linh huyệt thái dương máy động, trừng mắt nhìn nó một mắt, búp bê Matryoshka sợ tới mức đem nước mắt nước mũi toàn cho hút trở về. Ta nói cho các ngươi, ta thật sự sẽ giết của các ngươi. Nấc, ta không có đang nói dối, búp bê Matryoshka đứng lên. Hùng hổ xoa thắt lưng, Vân Ca Linh ngón tay duỗi ra, liền bắt nó cho chọc trở về. Búp bê Matryoshka quỳ rạp trên mặt đất, vừa muốn khóc, Vân Ca Linh nhìn này động bất động liền khóc người tượng xác. Yên lặng quay đầu nhìn về phía Vương Tạc, này đồ vật làm sao bây giờ? Mang ở trên người, Vương Tạc ho một tiếng. Vân Ca Linh nghe xong, ghét bỏ nhìn trên bàn nằm khóc chít chít búp bê Matryoshka. Búp bê Matryoshka, đừng tưởng rằng nó nhìn không tới ánh mắt nàng. Nấc, Vương Tạc thản nhiên nói. Mang theo nó bao nhiêu có thể tránh tai chuyển họa, tránh tai chuyển họa. Vân Ca Linh một điểm địa điểm ở búp bê Matryoshka cổ trên bụng. Liền nó. Tục mệnh cổ vốn còn có tái giá tác dụng, căn bản thượng là đem người khác thọ nguyên chuyển tới chính mình trên người. Kỳ thực cũng có thể nói là đem chính mình tai họa tái giá đến người khác trên người, Vương Tạc từ nói, nó coi như là bị tục mệnh cổ ảnh hưởng, tuy rằng đại tai họa trốn không xong, nhưng là một ít tiểu tai tiểu khó vẫn là có thể lên một ít tác dụng. Vân Ca Linh nghe Vương Tạc cho chính mình tinh tế giải thích. Hiểu, nói đúng là người khác nếu như nghĩ hãm hại ta, chỉ cần ta bắt nó mang ở trên người, ta không có việc gì, ngược lại là muốn hãm hại ta nhân sẽ xảy ra chuyện. Có thể như vậy lý giải, Vương Tạc gật đầu, thí dụ như có người muốn vấp ngã Vân Ca Linh, như vậy cuối cùng té ngã nhất định là nàng mà không là Vân Ca Linh. Búp bê Matryoshka tránh tai chuyển họa tác dụng liền tại đây trung gian phát huy ảnh hưởng. Bất quá này chỉ có thể vận tác ở một ít tiểu đánh tiểu nháo sự tình thượng là được. Tuy rằng nói như vậy, Vân Ca Linh nhìn búp bê Matryoshka vẫn là hơi ghét bỏ. Vương Tạc bất đắc dĩ, dẫn theo còn tại dương nanh múa vuốt búp bê Matryoshka đi toilet cho toàn thân cao thấp tẩy sạch. Cái sạch sẽ, mới bắt nó giao đến Vân Ca Linh trên tay. Vân Ca Linh nhìn như vậy búp bê Matryoshka. Mới cố mà làm nhận lấy, ta muốn giết các ngươi chờ, cũng dám ghét bỏ ta. Nấc Vân Ca Linh không nhìn nó, ngẩng đầu nhìn Vương Tạc, nó sẽ luôn luôn nhiều như vậy nói sao? Vương Tạc xoa xoa huyệt thái dương, không trưởng thành hài tử liền là như thế này. Ngươi nhẫn nhẫn đi, được rồi, Vân Ca Linh nắn bóp búp bê Matryoshka cổ dơ lên chính mình trước. Mạt, âm thanh lạnh lùng nói. Yên tĩnh điểm, bằng không đem ngươi chôn hố đất trong đi, nghĩ đến đen tuyền bùn đất. Còn có mấp máy trung tử, Búp bê Matryoshka nức cục một cái, đưa ra mập mạp tay bưng kín miệng mình. Vân Ca Linh lộ ra ác liệt cười, liền như vậy vui vẻ quyết định. Ngươi về sau đã kêu tiểu bộ, đạt được mới tên tiểu bộ nước mắt lại lần nữa trào ra hốc mắt. Nhưng là đương nó nghĩ đến vừa rồi Vân Ca Linh uy hiếp nó lời nói. Nó lại đáng thương hề hề nghẹn trở về. Người tượng sáp quả nhiên không có người quyền. Buổi tối, Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ về tới Vân gia. Vân Ca Linh ra khỏi phòng còn chưa có hạ đến lầu một. Liền nghe được Vân Phó Hải cười ha ha thanh âm. Thanh âm vang rồi, nghe qua tựa hồ thật cao hứng. Vân Ca Linh theo trên thang lầu đi rồi xuống dưới. Vân Phó Hải nhìn đến Vân Ca Linh, thế nhưng lộ ra một cái sán lạn cười. Ca Linh, ngươi đã trở lại, đói bụng sao? Ta cùng Tô Lễ ở bên ngoài dẫn theo một ít bánh ngọt trở về. Các ngươi nữ hài tử cần phải đều thích ăn mấy thứ này đi, Vân Ca Linh. Này Vân Phó Hải thật là nguyên thân ba nàng sao? Có phải hay không bị cái gì phụ thân? Vân Phó Hải đi đến Vân Ca Linh trước mặt, còn thuận tay vỗ vỗ nàng bờ vai. Vương Tẩu giống như làm xong cơm tối, đi trước đem cơm ăn. Tối nay nhường Vương Tẩu đem bánh ngọt đưa ngươi gian phòng đi. Vân Ca Linh yên lặng xem xét hướng phòng bếp Vân Phó Hải. Vân Phó Hải trên người không có hắc khí, cũng không có treo đến cái gì bẩn đồ vật, rất bình thường hơi thở. Không giống như là đụng phải ta. Vân Tô Lễ đi đến Vân Ca Linh trước mặt. Tỷ, như thế nào? Vân Ca Linh lắc đầu. Cười nói, chính là cảm thấy ba hắn tâm tình giống như rất tốt, phải không? Vân Tô Lễ nhìn phía Vân Phó Hải bóng lưng. Lẩm bẩm nói, gần nhất ba là có chút kỳ quái. Mấy ngày nay liên tục rất vui vẻ. Theo buổi sáng liền cười đáp buổi tối, gặp gỡ chuyện tốt. Vân Ca Linh hỏi. Vân Tô Lễ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng cười nói. Ta cũng không có nghe ba nói qua. Đi thôi, tỷ, nên đi ăn cơm. Vân Ca Linh không hề động, nhìn hướng phía trước đi Vân Tô Lễ. Cảm thấy Vân Tô Lễ tựa hồ che giấu cái gì. Vương Tạc, ngươi có cảm giác Vân Phó Hải bên người có cái gì cổ quái sao? Vương Tạc thanh âm ẩn ẩn truyền đến, tuy rằng không có. Nhưng là nơi nào giống như có chút không giống như, Vân Ca Linh gật gật đầu. Mang theo các loại đoán đi tới trước bàn cơm, tìm vị trí ngồi xuống. Vương Tẩu đem đồ ăn bưng đến trên bàn đến. Vân Ca Linh cắt một khối thịt bò để vào miệng nhấm nuốt. Dư quang quét đến Vương Tẩu cho Vân Phó Hải đưa một chén, nước sôi. Xem ra thật là nước sôi, cũng không có nghe đến rượu mùi vị. Nhưng là Vân Phó Hải nhìn thấy kia nước sôi sau cả người rõ ràng hưng phấn rất nhiều. Tay đều run run đứng lên, Vân Phó Hải bưng lên nước ngửa đầu liền uống lên cái sạch sẽ. Uống xong sau tựa hồ còn có chút ý còn chưa hết. Cốc nước thượng còn lưu lại một hai giọt giọt nước mưa. Vân Phó Hải đều phải liếm được sạch sạch sẽ sẽ. Hắn híp mắt, nâng không cốc nước, phảng phất một cái kỳ thanh tuẫn đạo giả. Cổ quái, thật sự là phi thường cổ quái. Vân Phó Hải rất không thích hợp, nhưng là Vân Ca Linh lại phát hiện không được hắn không thích hợp địa phương. Vân Ca Linh cúi đầu, trên tay thiết thịt bò động tác ngừng lại, đầu óc cấp tốc chuyển động, ở nàng liền muốn sờ đến ngưỡng cửa khi, trước mặt cái đĩa thượng bỗng nhiên nhiều một khối tôm viên. Vân Ca Linh ngẩng đầu, liền chống lại Vân Tô Lễ cười tủm tỉm ánh mắt. Tỷ, ăn nhiều một chút, ngươi rất gầy. Vân Ca Linh há miệng thở dốc, thu lại trông nhầm đáy lạnh ý, cười nói, cảm ơn Tô Lễ, ngươi cũng nhiều ăn chút, đúng là dài thân thể thời điểm mân y, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm. Ta sẽ, Vân Tô Lễ mỉm cười gật đầu, Vân Ca Linh tùy ý giật giật khóe miệng, liền cúi đầu đem Vân Tô Lễ đưa lên đến tôm viên để vào trong miệng. Hiện tại trong đầu suy nghĩ lại loạn làm một đoàn. Vừa rồi thật vất vả xuất hiện một tia ý tưởng cũng biến mất không thấy. Ăn qua cơm tối, Vân Kha từ bên ngoài trở về. Vân Phó Hải nhìn thấy Vân Kha sau, rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Chờ Vân Ca Linh cùng Vân Tô Lễ rời khỏi sau, Vân Phó Hải liền lôi kéo Vân Kha vào chính mình phòng ngủ. Vân Ca Linh đứng ở lầu 2 thang lầu chỗ rẽ, tầm mắt liên tục rơi xuống Vân Kha trên tay một cái màu đen cái túi chung. Theo Vân Kha sau khi trở về, Vân Phó Hải ánh mắt liền không rời khỏi qua Vân Kha trên tay gì đó. Cho nên màu đen cái túi chung hội có cái gì? Vân Tô Lễ đứng ở chính mình phòng ngủ cửa, xoay người nhìn về phía đứng ở cửa thang lầu Vân Ca Linh. Cười nói, tỷ, ngươi ở nhìn cái gì? Vân Ca Linh quay đầu, nhìn Vân Tô Lễ giấu ở dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối mặt. Lông mày không tự giác liền nhăn ở một khối. Vân Tô Lễ sai lệch nghiêng đầu, sờ sờ mặt mình, như thế nào? Tỷ, ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì vậy? Không có, Vân Ca Linh cười cười. Tô Lễ vẫn là như vậy soái. Chính là đột nhiên phát hiện Tô Lễ nhưng những năm qua, Vân Tô Lễ hơi hơi buông xuống đầu. Nhẹ giọng nói, đúng vậy, đã sớm trưởng thành, Tô Lễ ngươi nói cái gì? Không có gì, tỷ, ta ngày mai phải đi Thanh Bắc Đại học đưa tin. Đi trước nghỉ ngơi, Vân Ca Linh nhìn Vân Tô Lễ cửa phòng đóng lên. Mới thu hồi tầm mắt, này Vân gia nhân, thật sự là một cái so một cái cổ quái, Vân Ca Linh thì thào tự nói một tiếng. Nhấc chân đi trở về chính mình gian phòng, ngày kế, Vân Ca Linh liền cùng Tiểu Trung cùng nhau đến trang phục quảng cáo quay chụp địa điểm Money quay. Chụp ở bên trong đã bố trí tốt máy móc, Vân Ca Linh vừa đến, đã bị nhân viên công tác đẩy tới phòng hóa trang đi. Vân Ca Linh nhìn phòng trong quen thuộc tròn mặt tiểu cô nương. Suy nghĩ một hồi cuối cùng nhớ tới đối phương tên, Lâm Sinh Tươi, Ca Nhã Tỷ, không nghĩ tới lại hợp tác với ngươi, Lâm Sinh Tươi. Lúc trước giúp Vân Ca Linh hóa gô thích trang dung thợ trang điểm. Nàng nhìn thấy Vân Ca Linh sau, kích động tiến lên liền cầm Vân Ca Linh tay. Vân Ca Linh rất thích Lâm Sinh Tươi, cũng không có cự tuyệt của nàng thân cận. Cười hỏi, hôm nay là ngươi cho ta trang điểm. Lâm Sinh Tươi gật đầu, đối, bất quá ta phía trước liền biết ngươi muốn đến. Ca Nhã Tỷ, đến, ngồi trên ghế đi, ta cho ngươi hóa cái mỹ trang. Vân Ca Linh gật gật đầu, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Hôm nay chụp y phục đại bộ phận là nhẹ thục nữ phong. Ta nghĩ cho ngươi hóa cái tươi mát điểm trang dung. Ca Nhã Tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Sinh Tươi xuất ra công cụ quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Ta đều được, nghe ngươi có cái gì ý tưởng cũng có thể nói với ta. Lâm Sinh Tươi vén lên Vân Ca Linh tóc. Dùng một cái tiểu cái cặp kẹp đứng lên, bên cho Vân Ca Linh trang điểm bên cùng nàng nói chuyện. Hôm nay trừ ra ngươi ở ngoài, còn giống như có một nữ diễn viên đi lại theo chụp Nga. Ngươi biết là ai sao? Vân Ca Linh nhìn thủy tinh ảnh ngược chung chính mình tùy ý hỏi. Lâm Sinh Tươi suy nghĩ một chút nói. Giống như cùng ngươi là cùng một cái công ty. Kêu La Điềm, Ca Nhã Tỷ ngươi nhận thức sao? La Điềm, không nghĩ tới vẫn là người quen cũ. Gặp qua, rất có ý tứ tiểu cô nương. Lâm Sinh Tươi nhìn trong gương Vân Ca Linh ảnh ngược. Thấy thế nào đều cảm thấy nàng cười đến giống như có chút xấu, ở hai người nói chuyện thời điểm, phòng hóa trang ngoại bỗng nhiên tranh cãi om sòm đứng lên. Theo la hét ầm ĩ thanh càng ngày càng gần, bọn họ cửa phòng bị nhân từ bên ngoài đại lực đẩy mở ra. Người đi theo đạo diễn nói, ta cùng Vân Ca nhà y phục đổi một chút, quần áo của ta như vậy lão, nhường ta thế nào mặc, bằng không liền lần nữa cho ta đổi mới, vì sao Vân Ca nhã là hồng nhạt. Ta cũng là màu đen như vậy khó coi, ta không cần mặc ma. Vân Ca Linh theo tiếng nhìn lại, tầm mắt liền chống lại đầy cửa mà vào. Còn tại hùng hùng hổ hổ La Điềm Money La Điềm xem đến Vân Ca Linh phía sau đứng Lâm Sinh Tươi. Miệng trực tiếp liền nhắm lại, nguyên bản kiêu ngạo bất mãn biểu cảm chớp mắt biến mất không thấy. Ca Nhã Tỷ, ngươi thế nào sớm như vậy đã tới rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trễ một chút mới đến đi. À, ngươi đều đã bắt đầu trang điểm. Đây là ngươi thợ trang điểm. Này trang thế nào hóa được như vậy đạm? Xem ra giống như là bệnh nguy kịch nhân giống nhau. Lâm Sinh Tươi nghe được La Điềm lời nói. Trang điểm tay dừng một chút. Vân Ca Linh kiều chân. nhìn đạp chính mình thợ trang điểm lại nguyên rủ chính mình La Điềm. Ánh mắt dần dần nghiêm túc, La Điềm còn tại siêng năng nhắc tới. Đương nàng ngước mắt chống lại Vân Ca Linh nhìn sang ánh mắt. Tiếng nói chuyện chớp mắt im bặt đình chỉ, không biết tại sao sau lưng bỗng nhiên liền bốc lên mồ hôi lạnh đến. Giống như bị nằm sấp ở trên cỏ chuẩn bị một lần săn giết con mồi mãnh thú theo dõi giống nhau. La Điềm miệng bị kiềm hãm, nặc nặc nói, Ca Nhã tỷ, ta đều là vì tốt cho ngươi. Lần này y phục ngươi cần phải hóa cái nồng trang, bằng không cũng không dựng so sánh với mỗ ta nhân thưởng thức. Ta còn là tương đối tin tưởng nhà mình thợ trang điểm ân y, Vân Ca Linh ẩn ẩn mở miệng. La Điềm bỗng chốc chợt nghe ra Vân Ca Linh trào phúng. Khí không đánh một chỗ đến, vừa định phát hỏa chất vấn Vân Ca Linh có ý tứ gì. Lâm Sinh tự ý thức được các nàng không đúng bàn, sợ Vân Ca Linh cùng La Điềm gây gổ, cho Vân Ca Linh chạy nhanh lau đều đặn son môi, mở miệng nói sang chuyện khác, Ca Nhã tỷ, tốt lắm, đều hóa tốt lắm mà đi. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Trang dung thanh nhã, cũng không tệ, nàng đứng lên, đi đến La Điềm trước mặt, thân thủ đặt ở trên vai nàng, nhẹ nhàng như vậy một áp, nhẹ cười ra tiếng, như vậy, ta đi trước thay quần áo, ngươi như vậy vui mừng nồng trang, ngươi không bằng hóa một cái. La Điềm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, há mồm chỉ có thể phát ra kêu rên thanh. La Điềm trợ lý A Huy nhìn rời khỏi Vân Ca Linh, chạy nhanh đi tới La Điềm bên người, ngọt ngào, như thế nào, Vân Ca Linh trước bắt đầu quay chụp, đạo diễn cùng nàng nói một chút quay chụp mấu chốt, Vân Ca Linh nghiêm cẩn nghe, hỏi mấy vấn đề, liền đi tới màn sân khấu trung gian bày dậy tư thế thử vỗ vài cái. Thử chụp kết thúc, Vân Ca Linh ngẩng đầu liền nhìn đến theo hành lang trong đi ra La Điềm. Nàng cũng không có hóa nồng trang. Trên người mặc cũng không phải màu đen y phục, mà là một thân tươi mát màu lam, nghĩ đến hẳn là theo quảng cáo thương như vậy khơi thông qua mới đổi. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, không lại chú ý La Điềm người này. Dù sao theo Vân Ca Linh, La Điềm chính là cái nhảy nhót tiểu sửu, căn bản không đủ gây sợ hãi. La Điềm nhìn ở máy móc trung gian đùa nghịch tư thế Vân Ca Linh sẽ đến khí. Căm giận một cước liền giấu ở bên cạnh ghế tựa y phục trực tiếp liền rơi xuống trên đất, theo y phục hạ xuống, La Điềm loáng thoáng còn nghe được một tiếng ôi thanh. Chờ nàng cẩn thận nhìn đi qua, phát hiện trên đất trừ bỏ một bộ nữ dạng áo khoác ở ngoài. Liền chỉ có một hình người dối mặc bộ mã giáp tiểu tây trang, chính diện ghé vào trên sàn, La Điềm tả hữu nhìn một chút. Liền đem người nọ hình rối nhặt đứng lên, tùy tay nhét vào chính mình trong túi. Nếu như nhớ không lầm lời nói, này y phục hình như là Vân Ca Linh. La Điềm xoay người rời khỏi, vội vàng về tới không có một bóng người phòng hóa trang. Nhiều đại nhân, thế nhưng còn mang theo cái hoa nhi. Không nghĩ tới Vân Ca Nhã còn có loại này ham thích. La Điềm nói xong liền đem trong túi búp bê Machioska cho đào đi ra. Nhường ngươi cùng ta làm đối, xem ta không đem ngươi oa nhi cho xé. Đương La Điềm đem búp bê Machioska chính mặt bay qua đến, nàng sợ tới mức trực tiếp liền nhọn kêu lên, à, La Điềm bỗng chốc liền đem búp bê Machioska ném xuống đất. Sau này một lui, phần eo liền đánh lên bên cạnh ghế dựa, đau được nàng rút một hơi, nàng che thắt lưng ngồi đi xuống. Một ngồi xổm xuống, liền chống lại búp bê Machioska kia chậm rãi chớp động, xem qua đen bóng ánh mắt, La Điềm sau này một ngược lại, tính cả ghế dựa đều bị nàng kéo ngã xuống trên đất. Trên mặt trực tiếp đã bị ghế dựa bắt tay cho quạt đến. Đỏ một đại khối xeo, nghe được thanh âm đã chạy tới nhân viên công tác vội vàng đem cửa mở ra. Nhìn đến chính là La Điềm bị ghế dựa áp ở trên sàn lật xem thường ngất xỉu đi hình ảnh. Ở mọi người vây quanh La Điềm nói nhao nhao ồn ào thời điểm. Một đôi trắng nõn thon dài tay đem ném tới trên đất búp bê Machioska nhặt đứng lên. Một danh nhân viên công tác chỉ cảm thấy một trận gió lạnh theo bên người thổi qua. Nhịn không được trà sát cánh tay. Tả Hữu nhìn nhìn, vừa mới hắn thế nào giống như thấy được một cái mặc đường trang nam nhân. Nguyên bản dự định chụp hai người y phục quảng cáo cuối cùng chỉ có thể lần nữa điều chỉnh. Nhưng Vân Ca Linh phân sức hai giác toàn bao, không nghĩ tới đánh ra đến hiệu quả so trong tưởng tượng hoàn hảo. Mà nguyên bản một khắc danh quảng cáo vai nữ chính là điểm mặt sưng phù một đại khối. Tỉnh lại sau bụng mặt khóc tăng bỏ chạy, Vân Ca Linh vỗ vỗ chính mình trên quần áo cho bụi. Nhéo nhéo búp bê Machioska cổ cổ bụng, lắc lắc đầu, nàng đã nghĩ không rõ. Vì sao luôn có nhân muốn đụng vào của nàng trước mặt tim không vui lòng? Làm gì đâu, Nga Rốt xanh anh vài tiếng, đưa ra mập mạp tay vuốt ve Vân Ca Linh chọc ở chính mình trên bụng ngón tay. Vân Ca Linh ra studio, Tiểu Trung đã ở bên ngoài chờ. Tiểu Trung nhìn thấy Vân Ca Linh đi lại, liền ngay cả vội mở ra sau tòa nhường nàng ngồi xuống. Chính mình thì đi đến điều khiển vị. Đem xe chạy hướng về phía làn xe, Ca Nhã tỷ, máy bay còn có 2 giờ cất cánh, ngươi muốn hay không đi ăn một chút gì? Đèn xanh đèn đỏ khe hở, Tiểu Trung quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh, Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian. Lắc đầu nói, ở sân bay tùy tiện mua điểm ăn là được, Lục Liên Chăn bọn họ cần phải đều ở kịch tổ thôi, Tiểu Trung gật đầu. Chuyển động tay lái đi theo phía trước xe hơi. Lục đạo cần phải ở chụp khác nhân vật kịch. Người kịch vào ngày mai. Hôm nay đi qua đưa tin một chút. Buổi tối có thể theo lục đạo Tống ca bọn họ thảo luận một chút kịch bản. Ta đã biết, Vân Ca Linh. Vặn mở một lọ nước khoáng uống một ngụm. Tùy ý ứng thanh. Phía trước liền cùng Lục Liên Chăn phòng làm việc bên kia đàm tốt lắm mở đóng phim thời gian. Bởi vì Vân Ca Linh còn có phát trực tiếp tiết mục. Cho nên phát trực tiếp hoàn sau trở về, phải mau chóng gia nhập đến Lục Liên Chăn kịch tổ trong đi. Lục Liên Chăn quay chụp điện ảnh địa điểm vừa lúc ở Lân Thành một cái thôn nhỏ rơi. Vân Ca Linh mở ra di động Baidu một chút cái thôn này. Phát hiện cái thôn này tư liệu cũng không nhiều, chính là loáng thoáng nhắc lên như vậy 2-3 câu. Cái thôn này kêu Bách Phong thôn, thôn không lớn, chỉ có 3-40 hộ nhân gia. Trong thôn nhân tựa hồ đều là lấy chế tạo kịch rối bóng chung các loại rối bóng vật cùng đạo cụ vì sinh, bất quá theo thời đại phát triển, kịch rối bóng xuống dốc, này trong thôn sinh ý hoặc nhiều hoặc ít đều nhận đến một ít đánh sâu vào. Nhưng này Bách Phong thôn thôn dân tựa hồ cũng không tính toán buông tha cho kịch rối bóng. Vẫn là một năm nỗ lực chế tạo những thứ kia ra ảnh vật phẩm ni Lục Liên Chăn muốn chụp. Điện ảnh cùng kịch rối bóng tương quan, nữ chủ là cái chưa cưới mụ mụ, Tiêu Cầu Tham, là một cái cũ kỹ kịch rối bóng nghệ nhân, có một 3 tuổi nữ nhi, ở kịch chung sẽ xuất hiện đại lượng gia ảnh đạo cụ. Cũng chính là kịch rối bóng nghệ nhân ở màu trắng màn sân khấu mặt sau khống chế ảnh nhân. Mà cái này ảnh nhân đem từ Bách Phong thôn thôn dân cung cấp. Vân Ca Linh cảm thấy cũng mệt Lục Liên Chăn có thể tìm được Bách Phong thôn như vậy cái địa phương. Quả thực giống như là hắn kịch trung cầu tham sinh hoạt trấn nhỏ. Vân Ca Linh đăng cơ, bay không đến 2 giờ liền đi tới Lân Thành, đến Lân Thành sau còn phải ngồi hơn 3 giờ xe mới có thể đến Bách Phong thôn. Lúc này màn đêm đã hạ xuống, nhựa đường lộ hai bên điểm dậy mờ nhạt đèn đường. Đem đường cao tốc hai bên chiếu được rõ ràng diệt diệt. Bách Phong thôn địa thế hẻo lánh, càng tới gần thôn trên đường xe cộ lại càng rất thưa thớt. Bọn họ theo sân bay đi ra, mở mau 2 giờ đi xe, đã ở trên đường không thấy được một chiếc xe cùng một bóng người. Hai bên đèn đường cũng dần dần biến mất không thấy, cuối cùng cách một đoạn khoảng cách tài năng nhìn đến một chén cong vẹo đèn đường. Có đôi khi trải qua địa phương, kia đèn đường vẫn là xấu, khiến cho xung quanh hoàn cảnh liền càng thêm mờ tối. Vân Ca Linh nhìn ngoài cửa sổ xe cấp tốc rút lui đi qua cây cối cái bóng. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới Lục Liên Chăn điện ảnh, ở Tống Trạc viết kịch bản trong, tựa hồ còn có một màn là cầu tham ôm phát sốt nữ nhi nửa đêm lái xe ra thôn đi bệnh viện. Giữa đường đụng quỷ tình tiết, vừa định đến đụng quỷ chuyện. xe ngoại vừa đi ngang qua một chén đèn đường bỗng nhiên liền kịch liệt lóe ra đứng lên. Kém chút không đem lái xe Tiểu Trung dọa một cú sốc. Tiểu Trung thầm thầm thì nói. Bên này chính phủ thế nào cũng không sửa một chút cái này đèn đường, Vân Ca Linh nghe được hắn. Nỉ non thanh, chính là nhẹ nhàng mà ngoéo một cái môi, ngước mắt vọng ra xe ngoài, liền nhìn đến mặt sau kia lóe ra đèn đường phía dưới. Chính ngồi hai cái tiểu cô nương, các nàng đang ở họa họa, xe cuối cùng chạy đến Bách Phong thôn cửa thôn ngoại đứng một chén đã cong rơi đèn đường. Dưới đèn đường chính phóng mỏng manh hào quang, chỉ thấy hào quang chung có màu đen trùng tử bay tới bay lui. Cửa thôn một bên đỗ nhiều xe, hẳn là Lục Liên chăn kịch tổ, Tiểu Trung ở bên cạnh tìm vị trí, đem xe ngừng tốt sau, liền đi theo Vân Ca Linh xuống xe, Tiểu Trung cho Lục Liên chăn trợ lý gọi cuộc điện thoại. Đối phương biết bọn họ đến sau, lập tức liền tỏ vẻ muốn đi lại tiếp bọn họ. Thập phần nhiệt tình, Tiểu Trung quay đầu đối Vân Ca Linh nói, chúng ta ở bên cạnh chờ một chút đi, Lục đạo trợ lý nói đang ở đi lại, Vân Ca Linh gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn Bách Phong thôn cửa thôn rất mờ tối, phía trước tựa hồ có hai con đường, một con đường ở bình thượng, một con đường thì tại bên kia triền núi nhỏ thượng, nhìn không tới trong thôn ngọn đèn. Nghĩ đến còn muốn hướng bên trong đi một đoạn khoảng cách mới có thể đến đạt thôn dân trụ địa phương. Vân Ca Linh cùng Tiểu Trung không có chờ bao lâu. Ngay tại bình cái kia trên đường loáng thoáng thấy được ba cái đi ở một khối thân ảnh. Còn chưa chờ Vân Ca Linh cẩn thận nhìn lại, liền nghe được tống cha quen thuộc tiếng kêu. Vân Ca Nhã, theo nhân đi vào, Vân Ca Linh cuối cùng nhìn đến đi đến trước mặt Lục Liên chăn đám người. Khi cách nhiều ngày, bọn họ này ba cái lão đội hữu lại lần nữa tập hợp ở cùng một chỗ. Hết chương.